Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, Tần Kiêu trực tiếp trò chơi. Một chút bình xịt nhìn thấy những người này lời nói, ôm thái độ hoài nghi, một lần nữa tra xét Tần Kiêu bán trang web, trước đó chỉ bị giá cả hấp dẫn, lúc này mấy người này mới nhìn thấy. Trò chơi này còn có kỹ càng giới thiệu, tuyệt địa cầu sinh, trò chơi là dùng đặc thù cabin dinh dưỡng để người chơi tiến vào trò chơi. Trò chơi dùng mới nhất tinh thần tiếp nhận kỹ thuật, có thể để người ta chân chính, linh hồn giáng lâm nhân vật, mà cái gọi là nhân vật trò chơi, lại là dùng mô phỏng sinh vật máy móc thay thế, có thể để người ta đi ra hoang dã, nói cách khác. Tuyệt địa cầu sinh, trò chơi cái gọi là bối cảnh kỳ thật chính là phế tinh hoang dã. Săn giết trò chơi quái vật là chân chính dị thú. Tất cả săn giết sinh vật đều có thể bán đi điểm tín dụng. Điểm tín dụng lại nạp tiền trò chơi dinh dưỡng tề, nguyên lực tề, thậm chí có thể cho ngươi trong hiện thực tấn thăng thực lực. Trò chơi này triệt để mở ra phế tinh người thế giới quan. Tần Kiêu, trưa mai 12 giờ, trò chơi chính thức khai phục, ta sẽ trực tiếp, đám fan hâm mộ nhau nhau nhắn lại. Tần Đại Sư, người không hảo hảo dạy cho chúng ta võ kỹ, thế mà dạy cho chúng ta chơi game. Người dạy chúng ta chơi game, người mở ra tài khoản trò chơi A. Chơi game có thể thay đổi nhân sinh, ta tin rồi, thả ta ra, ta muốn đánh trò chơi. Những người này đều vô cùng kích động, tu luyện là khô khan, là nguy hiểm đấy, nhưng là chỉ bằng lấy tinh thần điều khiển máy móc săn giết dị thú. Bọn hắn lại đều dám. Cùng ngày, 10.000 tên may mắn người xem cài đặt trò chơi, còn có thổ hào cuồng nện 10 triệu điểm tín dụng, rốt cuộc mua một trò chơi kho, lắp đặt lên về sau còn 10 phần khoe khoang nói muốn trực tiếp. Hấp dẫn không ít fan hâm mộ. Ngày thứ hai, giữa trưa 11:30, Tần Kiêu đã mở ra trực tiếp. Hắn trực tiếp vừa mở, thông báo bên trên có tự động nhắc nhở. Những cái kia coi là 12 giờ mới mở ra fan hâm mộ nhau nhau dung nhập. Tính cả đã sớm chờ người, Tần Kiêu trực tiếp gian quan sát nhân số. Trong nháy mắt đạt tới 5 triệu, sau đó còn tải tăng vọt. Lúc này 5 triệu người số, không phải đại hủy diệt thời đại trực tiếp bình đài làm hư giả nhân khí, mà là chân chính nhân số. 5 triệu người đều đang đợi Tần Kiêu. Tần Kiêu cùng mọi người chào hỏi một tiếng, người xem các bằng hữu mọi người tốt, cảm tạ mọi người tới tham gia. Tuyệt địa cầu sinh game online 3D, gặp mặt sẽ, nội chắc lập tức liền muốn bắt đầu. Ta hiện tại đến giới thiệu sơ lược một cái máy chơi game. Còn có máy chơi game nguyên lực. Tần Kiêu sau lưng, một cái nghiêng vỏ trứng máy chơi game xuất hiện ở mọi người trước mặt. Tần Kiêu lần lượt giới thiệu. Bên này là trò chơi chốt mở. Máy chơi game bên trong cùng bây giờ giả lập thiết bị không sai biệt lắm. Nhưng là nhiều nguyên lực rót vào hệ thống, sẽ căn cứ chiến đấu tình huống chuyển vận, thu nạp nguyên lực. Những này nguyên lực dịch là cần mua, dựa theo trên thị trường giá cả tiến hành. Chúng ta muốn làm đấy, chính là đem bình thường buồn tẻ vô cùng tu luyện, xem như một cái thú vị nhiệm vụ tiến hành. Mỗi lần săn giết một lần dị thú tán loạn nguyên lực, mọi người liền sẽ theo bản năng hấp thu nguyên lực. Lúc này người tinh thần cùng thân thể tiến hành sau khi vận động phản xạ thần kinh, sẽ nhanh hơn thu nạp nguyên lực. Căn cứ nghiên cứu cho thấy, một cái nhập môn võ đồ đến võ đồ nhất chuyển, chỉ cần săn giết 100 cái màu trắng độ nguy hiểm dị thú liền có thể. Nhưng là người bình thường thu nạp nguyên lực, lại cần trọn vẹn 3 tháng. Ở trong đó cố nhiên có nguyên lực cũng không dư thừa nguyên nhân. Thế nhưng là càng nhiều nguyên nhân, lại là mọi người không cách nào chính xác trùng kích kinh mạch, vận dụng nội công, mà cái này toàn hệ trò chơi lớn nhất cải cách chính là trong đó tinh thần lực hệ thống. võ tông cấp tồn tại, có thể trong tiến hành xem xét tự thân kinh mạch, hiểu rõ tự thân nhược điểm, từ đó chữa trị, xông phá dĩ vãng giam cầm. Mà luận năng lực này sẽ theo lần này tinh thần lực tiếp nhận hệ thống hoàn toàn bị mở ra đến. Nói cách khác, một cái võ đồ đều có thể nội thị tự thân, hiểu rõ kinh mạch hướng đi. Nhiều lời không cần thiết, chúng ta bây giờ đi thử một chút. Sau đó, Tần Kiêu nằm đi vào, nói như thế nửa ngày, cách rời đi phục còn có 5 phút đồng hồ. Tần Kiêu nằm sau khi đi vào, tinh thần lực tiếp nhận máy chơi game. Trong nháy mắt, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó lại là sáng lên. Hắn xuất hiện ở một mảnh giả lập thế giới ở trong. Sau đó Tần Kiêu điểm tuyển trực tiếp tiếp quản. Khán giả thấy hình tượng chính là Tần Kiêu nằm vào máy chơi game bên trong. Sau đó một áng đỏ chiếu xạ tại Tần Kiêu trên đầu não. Sau đó, hình tượng nhất chuyển, xuất hiện một cái game giả lập tiến vào hình tượng. Trong bức tranh, lại là một cái sáng tạo nhân vật hình tượng. Đám người phát ra một tiếng chất vấn, giống như cùng cái khác trò chơi không có gì khác biệt. Chế tác thật thô cầu thả a, giống như chỉ có 2 nhân vật, vẫn là nam nữ, ta làm sao có một loại dự cảm không tốt. Trò chơi này không phải là Tần Kiêu vòng tiền a. Những người này lập tức ôm thái độ hoài nghi nói xong. Tần Kiêu thanh âm từ bên trong truyền ra. Cái này đích xác là một cái hư nghĩ võng lạc. Không cần hoài nghi, cái này sáng tạo nhân vật nhưng thật ra là vì mọi người lựa chọn vật dẫn đấy. Vì trò chơi tính công bình, chúng ta lựa chọn đồng dạng mô bản. Nữ thân cao thống nhất 170. Nam 190, Tần Kiêu lựa chọn một cái nam tính nhân vật. A, kỳ thật nói trắng ra là, những người máy này đều là một nhóm sản xuất ra đấy. Muốn đổi thân cao đấy, liền Tiêu Kim, khán giả đều cười phun ra. Tiêu Kim chân thật, thảo, Tần Kiêu quả nhiên là tại vòng tiền đi. Ta nghĩ trò chơi xáo lộ, sau khi đi vào vẻ ngoài cũng dùng tiền. Xây mô hình cũng dùng tiền, nhiễm cái tóc đều dùng tiền, liền không có không tốn tiền địa phương, bởi vì này hình tượng thật sự là quá thô ráp rồi. Khán giả nguyên bản còn cảm thấy Tần Kiêu là phát minh cái gì công nghệ cao. Bây giờ lại tất cả đều không coi trọng, một chút Tần Kiêu bình xịt, lập tức mãnh liệt tiến lên, đem trò chơi này phun không còn gì khác. Tần Kiêu quyền đương nhìn không thấy. Ha ha, đừng một hồi chính mình đánh mặt. 5 phút đồng hồ thời gian rất nhanh. 12 giờ trưa cuối cùng đã tới. Trong nháy mắt, trên màn hình xuất hiện một cái chữ lớn. Phải chăng tiến vào hoang dã? Trò chơi, Tần Kiêu tự nhiên điểm kích tiến vào. Trong nháy mắt, đám người cảm thấy màn hình dừng một cái chớp mắt. Không có nhúc nhích. Thẳng đến đi qua 10 giây, hình tượng đột nhiên nhất chuyển, xuất hiện ở một mảnh hoang dã khi loại. Trời là tối tăm mờ mịt bầu trời, nóng bỏng mặt trời tăng thêm nhiệt độ cao, mặt đất khô cạn vô cùng, làm cho không người nào bưng bưng cảm thấy oi bức. Một tòa pháo đài to lớn xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nơi này khắp nơi đều là máy móc, để cho người ta một chút nhìn ra. Nơi này là một tòa xưởng quân sự, mà lúc này, vô số hình dạng không sai biệt lắm, dáng người nhất trí nam nam nữ nữ xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong. Những người này thống nhất mặc áo sơ mi trắng, đại quần cộc, rõ ràng còn không có giày. Cái này thật sự là quá thê thảm rồi, nhưng là những người này, từng cái đều phi thường mới lạ nhìn xem chung quanh. Thậm chí sờ lên thân thể của mình, lại bước lên mặt đất, thậm chí hưng phấn chu lên. Không hề nghi ngờ, những này tất cả đều là người chơi, trực tiếp ở trong người xem. Lập tức nổ tung, tràng diện này thật sự là quá chân thực, với lại đích thật là chân thực đấy. Huống chi, 10.000 cái người chơi, ngay ở chỗ này, lúc này bọn hắn vô cùng náo nhiệt. Hắc tử nhóm chỉ cảm thấy chính mình mặt bị đánh sưng lên.